Chương 637, uy hiếp, một canh. Nhìn thấy nguyên bản nặng nề vững vàng, trong lúc vô hình ép bọn họ một đầu tiểu nha đầu, chỉ vì ba sông một câu, tức chấn kinh lại giật mình nhảy dựng lên. Một đám người tình trùng lao hồ ly sao có thể không biết vấn đề ở chỗ nào? Lệnh sư đệ, chính là cùng ngươi đi vào một phủ người hẳn là, khẳng định là. Lư Duyệt cố ức ở trong tim nhảy rộn, uy phục đến ba sông tinh quân trước mặt, tiền bối. Ngài còn nhớ rõ sư đệ ta gọi tên là gì sao? Cái này ba sông cố gắng nghĩ, không chỉ ba sông đang nghĩ, tất cả mọi người đang suy nghĩ. Lư Duyệt theo đầy cõi lòng hy vọng, đến chậm rãi thất vọng tuyệt vọng, hình như chỉ qua một khắc, lại hình như qua vô số thời gian, thậm chí tại trong chốc lát, hình như đem cờ mặt quỷ 300 năm mong mà không được, lại lần nữa ôn lại một lần vô luận nàng nhiều sao. Khẩn cầu, đều không ai khả năng giúp đỡ một cái cốc lệnh tắc chỉ thấy nàng lúc bò lên lại. Cả người đều tản mát ra một loại sinh ra chớ gần khí tức. Nàng tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Muội muội hiện tại tâm cảnh không đúng, nếu là mình lại đem nương khả năng giúp các nàng mượn vận sự tình. Nói ra, nàng có lẽ cũng không phải là tha thứ không tha thứ vấn đề. Cốc lệnh tắc sâu sắc hoài nghi, nổi giận dưới Lư Duyệt, sẽ trước một kiếm bổ nàng, nhất kiếm nữa bổ chính nàng, sau đó mang theo nàng, cùng đi tìm nương tính sổ. Ngươi làm có lỗi với ta chuyện sao đột phá như mà đến muội muội, để cốc lệnh tắc dọa đến con ngươi thích chặt, cả người không tự chủ được lui về sau một bước. Nay một hồi, nàng hoàn toàn cảm giác được, muội muội trên người lệ khí, tại hướng trên người nàng đến, loại kia hận không thể cho nở nàng mà phệ cảm giác, thực tế để nàng Lư Duyệt ngươi tại làm cái gì họa phiến so với rất nhiều người đều hiểu hai người bọn họ, tuy rằng không rõ đồ đệ vì sao muốn đem không ra được quất khí. Như vậy chuẩn xác hướng cốc lệnh tắc trên người vùng, nhưng lúc này thời gian không đúng. Rõ ràng nàng còn không biết mượn vận sự tình, kia hiện tại cái dạng này, hiển nhiên, đối cốc lệnh tắc tỉ tỉ này, tuy rằng lý trí bên trong, luôn luôn cố gắng muốn bảo vệ, có thể hắn tâm kết nhất định xa so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. A-di-đà Phật thân là Phật gia đại sư, do rít đương nhiên cũng biết lúc này Lư Duyệt không thích hợp, lớn tiếng tuyên Phật đứng ở cốc lệnh tắc trước mặt lúc. Kỳ thật đã dùng thanh âm chú, người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tim bất động, người không hành động mù quáng, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người hành động mù quáng, thương hắn thân đau nhức hắn cốt ma hắn tim, thí chủ còn muốn bỏ mặc lòng của mình sao? Bỏ mặc sao? Lư Duyệt đứng tại chỗ, đối mặt hòa thượng. Đầu trọc, đến cùng có chút minh bạch kia không đúng, thu lại đầy ngập lệ khí thời điểm, đầu góc lại có chút thanh minh. Không phải nói về quy tàng giới lại không đi ra sao? Ngươi như thế nào lại tới nói đến đây lúc, trong đầu sở hữu trí nhớ, nhịn không được lại loạn một chút. Vừa mới xem trong ngọc giản, có trường bạch vì tu chân liên minh giải vây rất nhiều chuyện. Phía trên nói, bọn họ vì giúp nàng, bất đắc dĩ đem cốc lệnh tắc gọi vào linh giới, vì để cho nàng có thế tốt hơn cấu kết đến nàng, trả lại cho nàng phục vô ý thức vượt ngoại thiên ma. Hơn nữa, cốc lệnh tắc thật đúng là cấu kết đến nàng. Còn trợ nàng tại một phủ đạt được linh lực, phát hiện không đúng lúc tỉ tỉ vì trợ nàng, kém chút bỏ mệnh vân vân một đống lớn lời nói. Như NGKINAI, nàng toàn bộ không nhớ rõ, thế nhưng là vô ý thức, nàng lại tin tưởng, trường bạch tinh quân sẽ không ở loại sự tình này trên nói lung tung. Lư Duyệt chậm rãi phủ hướng cái chán, cảm thấy ở trong đó, đau đến muốn nứt thành mấy cánh, thật xin lỗi, hù dọa ngươi. Này so với không xin lỗi. Còn muốn cho cốc lệnh tắc kinh hãi, A Duyệt, không nên gấp gáp, chúng ta chậm điểm tới có được hay không bị thiên đạo xóa đi trí nhớ, sao có thể dễ dàng như vậy bị nàng tìm thơ y? Cốc lệnh tắc hoài nghi nàng một lần lại một lần ra y vo thần hồn của mình, sau đó đem rất nhiều trí nhớ làm lan lộn. Dù sao có một đoạn thời gian, muội muội cũng không phải là thông cảm nàng, chính là hận nàng. Nàng vừa mới rất như là về tới đoạn thời gian kia. Nơi này tìm không thấy đáp án, chúng ta có thể trở về quy tàng giới, về tiêu giao môn tìm, nơi đó chi nhớ, còn có các ngươi cùng phong học đạo vết tích nhất định sẽ có càng nhiều. Nàng đến cùng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, chỉ sợ muội muội tại tiêu giao đại lao nơi đó, tìm không thấy muốn tên, sẽ lâm vào càng lớn thất vọng tự hủy bên trong. Lư Duyệt bình tĩnh nhìn thân tỉ một chút, nói thật ra, nàng thật vì cái này đề nghị tâm động. Thế nhưng là nàng không thể đi. Lúc này mới quá dài thời gian nàng đã nhớ lại trường thọ, tuy rằng còn không biết tên của hắn, thế nhưng là đã biết là sư đệ, có lẽ khả năng nàng lại cố gắng một chút, liền có thể biết hắn đây nàng trước muốn đem hắn nhớ được, lại muốn đem tu vi thu được đi, sau đó một lần nữa vào mục phủ. Về quy tàng giới sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nàng không thể lãng phí, QNZ lãng phí không dậy nổi. Nàng đang muốn lắc đầu, nói không quay về lý do lúc, liền nghe tới chỗ chuyển tới một thanh âm uy nghiêm, Lư Duyệt không thể trở về đi, vượt ngoại xàm phong chuyện, không giải quyết xong, nàng chỗ nào cũng không thể khụ khụ khụ. Trường Bạch cấp tốc lấy hò khan đánh gãy. Lư Duyệt đã quay đầu, đối mặt áp bách tới ánh mắt, nàng rốt cuộc tìm được xuất khí thanh, giọng mang giọng niệm ai, giải quyết vượt ngoại xàm phong tiền bối thật sự là khẩu khí thật lớn. Trời thịnh tinh quân, hắn phi thường muốn phản bác, nghĩ giận dữ quát mắng, thế nhưng là người ta nói lại là sự thật. Vượt ngoại xàm phong vật kia, hủy diệt viễn cổ tu tiên liên giới, cho tới bây giờ đều tồn tại ở thế, này ở giữa đủ loại, chỉ sợ xác thực không phải bọn họ có thể giải quyết. Vạn bối không giải quyết được vượt ngoại xàm phong chuyện, vật kia, QNZ không thuộc quyền quản lý của ta. Lư Duyệt đảo mắt tu chân liên minh những người này, muốn ta lấy công đức tương trợ cũng không phải không được, trời xanh lầu được hướng ta mở ra 300 năm, trợ đi nguyên anh tu vi nuôi anh đan 50 bình, tăng cường thần hồn vô ý thức vượt ngoại thiên ma một cái, mặt khác, tu chân liên minh còn phải vô điều kiện đáp ứng ta ba chuyện. A Trường Bạch bọn người sắc mặt cũng không quá tốt, bọn họ nghĩ đến nàng sẽ đưa yêu cầu, thế nhưng là nhiều như vậy, cũng quá mức phần. Lớn mật ngươi cũng là đạo môn đệ tử, vượt ngoại xàm phong quan hệ đến thiên hạ thương sinh, ngươi đây là thái độ gì? Trời thịnh tinh quân tự giác bắt đến nàng nhược điểm, hòa phiến đạo hữu, còn xin ngươi quản ngươi hảo đồ đệ, bởi vì nàng vào một phủ, khoảng thời gian này, chúng ta bận biểu thành cái dạng gì Lư Duyệt, tuy rằng Lao Phu không phủ nhận, chúng ta những thứ này Lao, chân chính trợ đến ngươi ít, có thế ngươi cũng không thể như vậy xếp thiên hạ đại nghĩa cho không để ý ta có. Không để ý sao? Lư Duyệt thản nhiên lời nói, đem trời thịnh khí cái té ngựa, ta chỉ là đắp lên thứ đại nghĩa dọa, muốn nói trước muốn chút bồi thường, làm sao rồi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đọa ma hải lúc, ta liền đã vì đạo môn đại nghĩa hy sinh quá một lần, xin hỏi một lần kia, tu chân liên minh làm thủ hộ nói sự đại nghĩa vị trí, vì ta làm qua cái gì tiền bối như vậy tức hồn hện, nói qua tới nói đi qua, bất quá là không nỡ đồ vật mà thôi. Thân là đạo môn tiền bối, ngài như vậy, đem cái gọi là đại nghĩa, cúc áo trên người ta lúc, xin hỏi, ngài sờ qua ngài lương tâm sao? Trời thịnh trên mặt nhan sắc lập tức vô cùng phong phú. Hắn luôn luôn nghe nói nha đầu này cũng bẻm mép lắm, thật không nghĩ đến, làm miệng pháo nhắm ngay chính mình lúc, cư nhiên như thế hắn tức giận đến lập tức tìm không thấy lời nói để hình dung các vị tiền bối. Lư Duyệt hất ra hắn, ta bị người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, liền đã dưới đáy lòng thề, đời này còn thừa lại thời gian, chỉ vì chính mình sống. Cái này Trường Bạch bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc. Cho dù ai con nàng như thế trải qua, chỉ sợ đều là dạng này. Ta đã vì đạo môn làm ta nên làm hết thảy, về phần nói thiên hạ thương sinh có các vị tiền bối tại, vạn bối tu vi còn nhỏ, tuổi tác cũng không đến, cánh tay nhỏ bắp chân, cu nở dê đảm đường không nổi. Sư tôn sư công, đệ tử có chút không thoải mái, xin được cáo lui trước. Hướng Họa Phiến cùng Huyền Sương vừa chắp tay, Lư Duyệt quay người muốn đi. Có thời gian cùng những người này tranh luận, còn không bằng cùng Cốc Lệnh Tắc cùng một chỗ tu luyện. Chờ một chút Lư Tiểu Hữu xin chờ một chút. Trường Bạch Tinh Quân không nghĩ tới trời thịnh như vậy không biết thức vụ, không đem sự tình làm hư hại không nói, ngược lại chọc giận cái này ma tinh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng mặt mo gọi lại nàng. Đạo Hữu lập tức muốn nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thương lượng thời gian. Hơn nữa, vô ý thức vượt ngoại thiên ma, thứ này, căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong liên minh duy nhất tổn cái kia, QNZ tại năm trước, giao cho lệnh tỷ. Cốc Lệnh Tắc trên mặt tái đi, nàng quả nhiên là đem muội muội vận mượn đi về phần nói nuôi anh đan 50 bình. Tiểu Hữu có biết, sợ rằng chúng ta đem ánh sáng mặt trời các tại linh giới sở hữu nuôi anh đan toàn bộ triệu hồi đến, cũng sẽ không có 50 bình. Trường Bạch thanh âm thành khẩn, mỗi bình 3 hạt, thật không phải đường đầu, mỗi viên thuốc luyện thành, ở giữa hao phí, đều số không thịnh số. Tiểu Hữu, coi như ngươi vội vã đề cao tu vi, lập tức QNZ không có khả năng ăn nhiều như vậy, chúng ta giảm chút như thế nào tu hành càng đến nhất chuyện, càng là gian nan. Đan dược tuy tốt, có thế hắn đan độc, cũng như ảnh tùy hành. Rất nhiều có hy vọng hóa thần nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng sẽ không phục vượt qua 3 viên nuôi anh đan. Thế nhưng là Lư Duyệt khác biệt, nàng vội vàng hy vọng, bằng nhanh nhất tốc độ, đề cao tu vi. Hơn nữa, nàng QNZ quả thật bị một ít người vô sỉ, cho buồn nôn lại. Tiền bối theo ta được biết, ánh sáng mặt trời các có thể giúp nguyên anh tu sĩ tu hành đan dược, còn có mặt khác ba loại, nếu như nuôi anh đan, các ngươi lập tức tập không được nhiều như vậy, cầm cái khác ba loại hút lên một nửa, ta cũng có thể cân nhở ở cờ về phần nói vô ý thức vượt ngoại thiên ma, các ngươi nói, giao cho cốc lệnh tác, đó là các ngươi chuyện, các ngươi là sợ ta chết tại một phủ, tương lai không người đối phó vượt ngoại thiên ma mà thôi. Chuyện này, ta còn phải chúc mừng các ngươi, bởi vì cốc lệnh tác tương trợ, ta không chết ở một phủ, còn có công đức, còn có thể đi chấn nhiếp vật kia. Vì lẽ đó, ta cho rằng, ta muốn tăng lên thần hồn cường độ, cùng cốc lệnh tắc căn vào, căn bản chính là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một lư duyệt cũng không muốn nhìn thấy thân tỷ bức kia ấy náy bộ dạng, chư vị tiền bối lúc này cảm thấy ta muốn được nhiều, như thế nào không suy nghĩ, nếu như tùy theo vật kia, hai họa đi ra, thiên hạ sẽ là cái dạng gì, đến lúc đó đan dược lại nhiều, pháp bảo lại nhiều, tài liệu lại nhiều, cũng là không làm gì được đi đây thật là trời thịnh khí. Được râu tóc đều dựng. Bọn họ nhiều người như vậy, thế mà bị nàng một người cho uy hiếp, vẫn là cầm công đức uy hiếp. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đấy đạo hữu là công đức tu sĩ sao ngươi có biết công đức hai chữ từ đâu mà đến ta QNZ không nghĩ là công đức tu sĩ, ta QNZ không muốn biết công đức hai chữ từ đâu mà đến. Đối mặt nghiêm nghị hét lớn trời thịnh tinh quân, Lư Duyệt buông buông tay, có thể là ông trời mắt bị mù đi, tiền bối biết công đức hai chữ xuất xứ, thế mà không cho ngài công đức, ngược lại cho ta cái này trời sinh trướng mắt nó đổ vật nó thật đúng là mù xuyên qua. Cái này đây là mắng chính nàng, vẫn là mắng hắn đâu vẫn là đang mắng ông trời trời thịnh tinh quân, lần nữa bị nàng khí cái té ngựa. Hắn hoài nghi cái này xú nha đầu, vừa mắng ông trời, một bên đem hắn cu nở dê đi theo mắng. Lư Duyệt lười nhác lại nhìn hắn, chắp tay rời đi, ta sẽ ở đây dừng lại ba ngày sau đó, mong rằng chư vị tiền bối cho cái trả lời thuyết phục cái này ai trường bạch tinh quân biết gọi không ở nàng, sâu thở dài một hơi. Chuyển hướng làm câm điếc hai người, họa phiến đạo hữu, huyền xương đạo hữu, các ngươi xem họa phiến khoát khoát tay, vô can nhân viên đều ra ngoài đi bọn họ lao muốn cãi nhau, để nhỏ nhìn xem, ảnh hưởng đoàn kết, không tốt lắm. Thượng quan tố lôi kéo cốc lệnh tắc đi ra thời điểm, nhìn chằm chằm trời thịnh tinh quân. Yên tâm, họa phiến sư thúc không tha cho hắn. Tiếng nói mới rơi, vừa mới treo lên kết giới, quả nhiên lóe lên lại lóe lên. Bên trong huyền xương, tại đại gia vừa rời khỏi lúc, liền đánh kết giới, mà họa phiến động tác QNZ nhanh vô cùng, trước đập trời thịnh đắp một cái bát trà về sau, lại một cước đem hắn đá ra thật xa, ném tới trên tường. Hướng tiểu bối đào hố, ngươi làm ta họa phiến là người chết là đi bị một đám người ngăn lại về sau, họa phiến song mi dựng thẳng lên, còn thiên hạ thường sinh trời thịnh, ngươi thật là lớn mặt ra trời thịnh khí được muốn thổ huyết, huyền xương cùng họa phiến hai tên khốn kiếp này. Không phải liền là ỷ vào đồng tiến đồng xuất sao làm hắn không bằng hưu thế nhưng là cần gọi mọi người cùng nhau xông lên đi. Lại phát hiện, liên minh bên này rất nhiều người, đều như có như không cờ ơ mở hắn. Hình như sợ hắn phản kích, làm bị thương người ta cái này trời thịnh cuống họng cô lỗ một tiếng, cảm giác có ngai ngái hiện lên thời điểm, dọa lập tức tỉnh táo lại. Vượt ngoại sàm phong chuyện, phải dựa vào Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hết lần này tới lần khác tính tình của nàng so với tất cả mọi người bạo, phải là tại lúc này đánh nàng sư tôn, hậu quả kia họa phiến nhìn hắn chết bộ dáng, chỉ hận đá thời điểm, không lại nhiều hạ điểm lực, trường bạch, chuyện này, là các ngươi tu chân liên minh chọn trước lên, ta cái này làm sư phụ, lúc ấy không vì nàng xuất đầu, về sau tự nhiên QNZ không mặt mũi lại làm thuyết khách. Mặt khác, ta QNZ van cầu các ngươi, xem ở thiên hạ thường sinh trên mặt, cũng không cần lại làm thiết công kê làm vắt chảy ra nước chuyện. Huyền Sương nhìn một chút muốn thổ huyết trời thịnh, hư lạnh một tiếng lúc, mang theo linh hồn gai, thẳng nhìn thấy trên mặt hắn nhan sắc lần nữa tái đi, mới giữ chặt nổi giận phu nhân, quay người rời đi. Trương Bạch ngắm ngắm khỏe miệng thấm máu người ngu trời thịnh, lập tức cảm giác tâm thật mệt mỏi họa phiến chỗ nào là không muốn cho Lư Duyệt xuất đầu rõ ràng là nha đầu kia đánh trả quá nhanh, căn bản không dùng được nàng. Vừa ngoại sàm phong sự tình. Chúng ta tu chân liên minh không thể đổ cho người khác trường bạch nhìn xem cùng trời thịnh đi gần hai người, so với đọa ma hải thu phục sáu thành, so với đã lấy xuống vực ngoại sám phong thần hoạch, Lư Duyệt muốn đổ vợ, QNZ không coi là nhiều. chư vị thiên hạ thương sinh đang nhìn chúng ta đây chưa xong còn tiếp.